Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thấy chưa? Tiểu Nguyệt Lượng đã nói là để tôi bế trước rồi mà. Bà Liễu Hoài cười đến không khép được miệng. Ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng. Càng ôm càng yêu không nỡ buông. Mạc Du Tâm uống một ly nước ép trái cây tươi. Cảm thấy mát mẻ hơn hẳn. Đúng là đeo bé con trên ngực suốt. Vừa nóng vừa mệt, Tô Ngữ Băng ngồi bên cạnh, vừa uống nước ép vừa để mắt đến Tiểu Nguyệt Lượng. Bà Liễu Hoài ôm Tiểu Nguyệt Lượng ngồi xuống ghế sofa, nhìn bé rồi cười nói, mày ôm con mà bà quên mất. Tiểu Nguyệt Lượng thích uống gì nhỉ? Nước ép dưa hấu, xoài hay cam? Mặc dù Tâm bật cười, thay con trả lời, uống hấu đi à, nhà mình có muỗng không? Để con đút cho bé. Có chứ, có chứ, Ngô lão, mau lấy muỗng cho cháu gái đi. Bà Liễu Hoài cười vui vẻ. Dục chồng, Tô Ngữ Băng ái ngại, vội đứng dậy, sư phụ, để con đi lấy cho. Không cần, con cứ ngồi nghỉ đi. Ngô lão vui vẻ từ chối, rồi tự mình vào bếp lấy muỗng. Hôm nay không chỉ được gặp học trò, ông còn được làm ông nội, bất đắc dĩ. Tâm trạng hớn hở hơn bao giờ hết. Tô Ngữ Băng quay lại nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Bé con lúc này đang thoải mái nằm trong lòng bà Liễu Hoài. Chân ngắn vung vẩy rất thích chí. Cô kéo tay áo Mạc Du Tâm. Mỉm cười nói. Nhìn Tiểu Nguyệt Lượng kia. Con bé đúng là sướng nhất. Con bé này đúng là tinh quái. Sau này chắc chắn sẽ là ngôi sao xã hội. Giao tiếp giỏi hơn tụi mình nhiều. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng bằng ánh mắt dịu dàng. Trêu chọc cô bé con. Vừa nói xong, Ngô lão đã mang muỗng ra. Bà Liễu Hoài tiếc rẻ, nhưng vẫn chịu đặt Tiểu Nguyệt Lượng ngồi xuống sofa để Mạc Du Tâm đút nước ép cho bé. Mạc Du Tâm múc một muỗng nước ép dưa hấu. Tiểu Nguyệt Lượng nhận ra ngay mẹ định đút mình. Liền há to miệng sẵn sàng chờ đợi. Hành động vô tư và dễ thương này làm ông bà không nhịn được cười. Càng nhìn càng thấy yêu. Ngô lão, ông nhìn Tiểu Nguyệt Lượng kia. Ngoan quá, ăn uống chẳng khóc quấy gì cả. Bà Liễu Hoài cười tươi. Trong lòng đã tính lát nữa để Mạc Du Tâm đút bé xong sẽ lại bế bé chơi tiếp. Đúng là đáng yêu thật. Nhưng bà xem. Hai đứa con trong nhà còn chưa có người yêu. Vậy mà tôi lại phải ôm cháu của học trò trước. Ngô lão thở dài đầy cảm thán. Thôi biết đủ đi ông. Hai đứa học trò trước của ông cũng còn độc thân đó thôi. Bà Liễu Hoài trêu lại. Tính ra, trong mấy đứa nhỏ của ông bà, chỉ có Mạc Du Tâm là đã có bạn gái. Còn có cả một bé cưng đáng yêu như thế này, ít ra bà cũng được làm. Bà nội, sớm hơn mong đợi, cũng đúng, nhưng nếu Tiểu Nguyệt Lượng gọi tôi một tiếng, ông nội, nữa thì đúng là mãn nguyện. Ngô lão đứng bên cạnh, giọng có phần ghen tị, bà Liễu Hoài thì đắc ý ra mặt, cười nói, ông dỗ ngọt Tiểu Nguyệt Lượng đi, con bé vui là sẽ gọi ông thôi, chắc chắn rồi, con của học trò tôi, sao lại không gọi tôi là ông nội chứ? Ngô lão cười. Ánh mắt tràn đầy mong đợi, Mạc Du Tâm đút cho Tiểu Nguyệt Lượng được nửa ly nước ép dưa hấu. Rồi nhanh tay đưa ly cho Tô Ngữ Băng, thấy bé còn muốn uống nữa. Mạc Du Tâm bế bé lên, đung đưa trên tay để đánh lạc hướng. Cô sợ nếu để bé uống nhiều quá sẽ dễ bị đau bụng. Hai người phối hợp nhịp nhàng, trong khi Mạc Du Tâm bế bé chơi. Tô Ngữ Băng nhanh chóng đem ly nước ép vào bếp cất đi. Khi cô quay trở lại, Tiểu Nguyệt Lượng trong lòng mẹ đã gần như quên mất chuyện nước ép. Bà Liễu Hoài cười nhìn Mạc Du Tâm, nói, Dư Tâm này, con và Ngữ Băng ngồi nghỉ chút đi. Đưa thẻ phòng đây, để ta bảo người đi lấy hành lý về cho. Vậy thì cảm ơn sư mẫu à. Mạc Du Tâm đưa thẻ phòng cho bà. Cảm ơn gì mà cảm ơn, người một nhà cả mà. Bà Liễu Hoài mỉm cười, dặn dò quản gia mang hành lý về, đồng thời cũng bảo ông ấy trả phòng giúp. Ngô lão, nãy giờ chờ mãi, cuối cùng cũng tranh thủ được cơ hội, cười nói với Mạc Du Tâm. Hai đứa nghỉ ngơi đi, để ta bế Tiểu Nguyệt Lượng một lúc. Mạc Du Tâm bật cười, bẻo nhẹ tay con, trêu, đi với ông nội nào. Con đúng là có người hâm mộ khắp nơi rồi. Mạc Du Tâm nói xong liền bế Tiểu Nguyệt Lượng chuyển sang cho Ngô lão. Ngô lão bế bé con, vui mừng không tả xiết. Tiểu Nguyệt Lượng lại rất thích cười, nằm trong lòng ông, đôi chân ngắn cứ đung đưa, miệng nhỏ cười tâu toét, khiến ông càng thêm phấn khích. Bà Liễu Hoài sau khi sắp xếp xong công việc, quay lại thì thấy Ngô lão đã bế bé mất rồi, đành ngồi xuống sofa bên cạnh, cùng tham gia trò chuyện và trêu đùa Tiểu Nguyệt Lượng. Khi mọi người đang mải vui đùa, điện thoại của Tô Ngữ Băng reo lên. Cô chào hai ông bà rồi bước ra một góc yên tĩnh để nghe máy. Anh, công ty có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia, giọng của Tô Hạo Sơ đầy lo lắng. Hôm nay toàn bộ thợ khác trong công ty đồng loạt xin nghỉ việc. Họ còn sẵn sàng trả tiền phạt vi phạm hợp đồng. Nhưng lô hàng bên mình đang cần suất, giờ không có thợ khác thì không thể tìm được người thay thế ngay lập tức. Nếu giao hàng trễ, mình sẽ phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Anh đã cho người điều tra, có vẻ là do tập đoàn Hứa Thị ra tay. Tô Hạo Sơ gần như rơi vào tình trạng khủng hoảng. Các hoạt động nhập và xuất hàng vốn đã bị công ty gia đình anh hạn chế, phải tìm cách luồn lách qua các tỉnh khác. Giờ đến cả đội ngũ thợ khác cũng bị bứng gốc, lại không thể thuê được ai thay thế trong khu vực thành phố Tây Ninh. Tình hình giống như có người cố ý ra lệnh phong tỏa mọi nguồn lực của công ty Ngọc Mang. Nghe nhắc đến tập đoàn Hứa Thị, Tô Ngữ Băng lập tức nghĩ đến Hứa Trạch Phong, người cô đã lâu không gặp. Cô nghiêm giọng, chắc chắn là do Hứa Trạch Phong làm, có lẽ vẫn vì chuyện liên quan đến em. Tô Hạo Sơ nhíu mày. Được, để anh gọi điện hỏi hắn ta. Tô Hạo Sơ không thể tin rằng người bạn trước đây của mình lại có thể làm chuyện này. Anh lập tức gọi cho Hứa Trạch Phong. Mở đầu thẳng thừng, người của tôi có phải do cậu tìm cách lôi kéo đi không? Đầu dây bên kia, Hứa Trạch Phong bật cười nhàn nhạt. Đúng vậy, chẳng phải Tô Tổng đã cho người điều tra rồi sao? Tô Hạo Sơ giận dữ, giọng đầy thất vọng, Hứa Trạch Phong, tôi thật không ngờ cậu lại là loại người này. Tôi làm tất cả điều này là vì em gái cậu. Chỉ cần cô ấy rời khỏi Mạc Du Tâm, người vô dụng đó, tôi không chỉ trả lại toàn bộ đội ngũ thợ khác mà còn sẵn sàng chia sẻ nguồn tài nguyên ngọc thạch của tập đoàn Hứa Thị với các cậu. Như vậy không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Hứa Trạch Phong nói thẳng không vòng vo. Đừng mơ, một người như anh không xứng với em gái tôi. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn là bạn. Tô Hạo Sơ lạnh lùng đáp rồi cúp máy ngay lập tức. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tô Ngữ Băng ngồi xuống sofa, vẻ mặt đầy suy tư. Mạc Du Tâm quay sang, nhẹ nhàng hỏi, sao thế, có phải công ty gặp vấn đề gì không? Là Hứa Trạch Phong, hắn đã lôi kéo toàn bộ thợ khác trong công ty rời đi. Lô hàng ngọc thạch này có nguy cơ không thể giao đúng hạn. Tô Ngữ Băng cắn nhẹ môi, giọng trầm xuống, Ngô lão, thấy hai người thì thầm gì đó, liền lên tiếng, hai đứa làm sao thế? Có chuyện gì cần giúp thì cứ nói, người trong nhà không cần giấu giếm với sư phụ. Bà Liễu Hoài cũng góp lời. Đúng vậy, nhà này luôn coi các trò như con cái trong nhà. Có gì cứ nói thẳng ra, nếu sư phụ con có thể giúp, chắc chắn sẽ không từ chối. Mạc Du Tâm gật đầu, giải thích là chuyện ở công ty. Tập đoàn Hứa Thị đã lôi kéo toàn bộ thợ khác của Ngọc Mang. Nếu không tìm được thợ thay thế, lô hàng sắp tới của công ty sẽ bị giao trễ. Nghe vậy, Ngô lão gật đầu. Nói, chuyện này, sư phụ đã bảo Vũ Toàn điều tra rõ rồi. Ban đầu định đợi xong lễ bái sư ngày mai mới ra tay. Nhưng xem ra bọn họ cũng gan to lắm, dám động đến học trò của ta. Được rồi, để sư phụ bảo Vũ Toàn tìm vài thợ khắc ở Tây Ninh giúp các con trước. Những chuyện khác, chúng ta tính sổ từng món một với họ sau. Nói xong, ông chọc cười Tiểu Nguyệt Lượng thêm vài câu rồi bế bé giao lại cho bà Liễu Hoài. Sau đó lên lầu gọi điện. Chỉ trong vòng nửa tiếng, một nhóm thợ khắc địa phương ở Tây Ninh đã được sắp xếp đến làm việc cho Ngọc Mang. Tô Hạo Sơ liền gọi điện hỏi tình hình. Tô Ngữ Băng mỉm cười trả lời, là sư phụ của Mạc Du Tâm, Ngô Lão, đã giúp mình, anh yên tâm, lô hàng của công ty sẽ được xử lý kịp thời. Vậy tốt quá, giúp anh gửi lời cảm ơn Ngô Lão, giờ anh sẽ sắp xếp công việc cho nhóm thợ mới. Nói xong, Tô Hạo Sơ vội vàng dập máy để tập trung xử lý công việc. Trong nhóm thợ khác vừa đến, có vài người buổi sáng Tô Hạo Sơ từng gọi nhưng bị từ chối. Giờ đây, họ xuất hiện ở công ty, vẻ mặt có chút ái ngại. Một người đại diện lên tiếng giải thích. Tô Tổng, sáng nay không phải chúng tôi không muốn đến, mà là bên Hứa Thị đã cảnh báo. Họ nói nếu ai dám qua làm việc cho Ngọc Mang, sẽ bị cấm cửa ở tỉnh Lạc Bắc. Chúng tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Nhưng giờ biết anh quen Ngô Lão, tất nhiên chúng tôi đứng về phía anh. Tô Hạo Sơ mỉm cười, nói, tôi hiểu mà, các anh có thể đến đây lúc này đã là cứu nguy cho chúng tôi. Tôi rất cảm kích, anh cũng hiểu rằng nhờ sự hỗ trợ của Ngô Lão mới có thể đảo ngược tình thế. Với một công ty mới như Ngọc Mang, làm sao có thể đấu lại tập đoàn Hứa Thị? Nhất là khi đầu ra trong tỉnh cũng bị cha mình chặn đứng. Trước mắt, ưu tiên lớn nhất là xuất được lô hàng này. Sau khi gọi điện xong, Ngô Lão xuống lại phòng khách, vừa chơi đùa với Tiểu Nguyệt Lượng vừa cười nói với Mạc Du Tâm. Yên tâm đi, mọi chuyện sư phụ đã sắp xếp ổn thỏa. Đợi xong lễ bái sư ngày mai, sư phụ sẽ gửi tặng hai công ty kia một món quà lớn. Nhưng mà, Ngữ Băng, ông ngừng lại giữa chừng, nhưng Tô Ngữ Băng đã hiểu ý, nhẹ nhàng đáp. Sư phụ không cần lo cho con, tập đoàn Tô Thị giờ chẳng liên quan gì đến con nữa. Ba con đúng là đã làm nhiều điều không phải với Du Tâm. Nếu sư phụ định dạy ông ấy một bài học, con hoàn toàn ủng hộ. Ngô Lão gật đầu hài lòng. Được, con đã nói vậy thì sư phụ yên tâm. Thôi, không nhắc chuyện không vui nữa. Nói chuyện vui nào, Tiểu Nguyệt Lượng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bé vừa tròn một tuổi vào tháng 6. Bé cầm tinh con heo. Tô Ngữ Băng cười trả lời. Con heo tốt mà, hiền lành, đáng yêu. Ngô Lão bật cười, đưa tay bẹo nhẹ bàn tay nhỏ múp míp của Tiểu Nguyệt Lượng. Bé con thì rúc vào lòng bà Liễu Hoài, vừa nũng nịu vừa đong đưa đôi chân ngắn. Chơi rất vui, bỗng Ngô Lão như nhớ ra điều gì. Quay sang hỏi, có bé con rồi, sao hai đứa chưa tổ chức đám cưới? Mạc Du Tâm cười đáp, sư phụ à, trước giờ bọn con mải lo học hành. Sự nghiệp nên chưa có thời gian, nhưng giờ chắc cũng đến lúc rồi. Nói xong, cô khẽ siết tay Tô Ngữ Băng, ánh mắt đầy yêu thương. Tô Ngữ Băng liếc cô một cái, nhưng không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi. Giả bộ trách móc, cô đáp lời, cậu còn chưa cầu hôn tôi. Tôi không thèm cưới đâu. Thật sự không chịu cưới mình sao? Mạc Du Tâm bóp nhẹ vào lòng bàn tay Tô Ngữ Băng. Giả bộ phụng phiu, vậy mình khóc đấy. Tô Ngữ Băng đỏ bừng cả vành tai, lườm cô một cái, cậu đừng nói lung tung. Sư phụ và sư mẫu còn đang ở đây kìa. Nói xong, cô ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay Mạc Du Tâm. Ngô Lão và bà Liễu Hoài nhìn nhau. Cả hai đều nhận ra bầu không khí ngọt ngào tràn đầy giữa hai đứa trẻ. Bà Liễu Hoài bật cười, lên tiếng, lát nữa để quản gia dẫn hai đứa đi chọn phòng. Sau này về thủ đô, cứ ở lại đây, coi như nhà mình. Còn bây giờ, để tôi với Ngô Lão bế Tiểu Nguyệt Lượng đi dạo một chút, cho con bé làm quen với nhà mới của mình. Hai ông bà cười đầy ý nhị. lấy cớ bế Tiểu Nguyệt Lượng đi chơi để lại không gian riêng cho cặp đôi trẻ. Tiểu Nguyệt Lượng được bế đi, đong đưa đôi chân nhỏ, cười khúc khích, hoàn toàn không nhận ra mình vừa vô tình giúp đỡ hai mẹ có cơ hội trò chuyện riêng tư. Cách chương.